Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 344 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Đồng Phong vết thương trên người từ từ khôi phục. Hắn thở dài một hơi, đáy mắt lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc. Các người liền tự mình thành thành thật thật ở nơi này ở lại đi. Ta đến lúc đó sẽ tìm người tới cứu các người. Chỉ bất quá, có không người nào nguyện ý đến giúp đỡ các người cũng chính là một chuyện khác. Tống Đồng Phong ở bên cạnh đả tọa đánh trong chốc lát, tiếp theo thở dài một hơi. Hắn hiện tại thân thể đã từ từ khôi phục, trên mặt cũng mang theo rất là tươi cười thần sắc, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng mình thực lực đã khôi phục bình thường, muốn rời khỏi nơi này cũng là vài phút sự tình. Trên mặt của hắn mang theo cười nhạt trò, trong lòng cũng phi thường rõ ràng mình tiếp xuống khẳng định có thể rời đi. Duy nhất không có cách nào rời đi chỉ có bọn này tiểu đệ, nhưng mà hắn cũng không có ý định cứu vớt đám người này. Mọi người liền thấy Tống Đồng Phong một người lạnh nhạt rời đi, đáy mắt lộ ra có thể là thần sắc hâm mộ, chẳng qua coi như trong bọn họ tâm ao ước cũng không có cách nào. Đám người này căn bản cũng không có thực lực cường hãn, chỉ có thể ở chỗ này chờ có người đến cứu vớt chính mình. Tống Đồng Phong một đường điên cuồng chạy trốn, rốt cuộc rời đi nơi đây. Hắn ngược lại là vận khí không tệ, có thể thành công tìm tới rời đi đường. Hắn nhanh chóng liền thoát đi nơi này, đồng thời còn thành công trở về nhà. Khi hắn về đến gia tộc về sau, rốt cuộc thở dài một hơi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình thực lực đã bị hao tổn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nắm chắc thời gian đem tu vi của mình bù vào mới được. Người đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn qua như cái tên ăn mày đồng dạng chật vật? Tống Đồng Phong phụ thân ngay lập tức liền phát giác được con trai mình trở về, trên mặt cũng lộ ra rất là nghi ngờ thần sắc. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương, có chút không quá lý giải. Bọn hắn gia tộc này cũng coi là một cái rất gia tộc khổng lồ, đối với có nhiều thứ là phi thường xem trọng, cho nên tuyệt không cho phép có người đem mình cách ăn mặc thành bộ này bộ dáng chật vật. Nhìn thấy phụ thân trách cứ mình bộ dáng, hắn cũng lộ ra rất là thần sắc thống khổ. Phụ thân, chuyện này thật không trách ta. Ta cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại nhận ra nhân làm hại, bị bọn hắn hố đến Lăng Vân Sơn bên trong, thậm chí còn gặp những quái vật kia. Tống Đồng Phong đem mình chỗ gặp phải sự tình toàn bộ một năm một mười nói ra, trên mặt cũng mang theo rất là bực bội thần sắc. Hắn cảm thấy chuyện này đều do Trần Bình. Dù sao có cái gì không như ý địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không trách tội đến trên người mình, toàn bộ đều muốn nhanh đến Trần Bình trên thân. Là cái nào tiện nhân lại dám như thế hãm hại con của ta? Người đem tên của hắn báo lại cho ta. Ta nhất định phải thật tốt thu thập hắn. Tuyệt đối không thể để dạng này ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Tống Đồng Phong phụ thân trên mặt cũng mang theo thần sắc tức giận. Hắn liền lớn tiếng như vậy chất vấn. Nghe được lời này, Tống Đồng Phong cũng có chút xấu hổ. Hắn còn giống như không nhớ rõ Trần Bình danh tự. Chẳng qua tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn cuối cùng vẫn là nhớ tới Trần Bình danh tự. Bởi vì hắn nghe được Bạch Tình Tình đã từng dạng này kêu lên đối phương. Danh tử của người kia tựa như là Trần Bình. Người cũng biết, nguyên bản ta cùng Bạch Tình Tình hai người tình trạng y thiếp. Mặc dù đối phương cũng không phải là người tu hành gia tộc, nhưng là ta cũng chưa từng để ý qua giữa chúng ta vấn đề thân phận. Lúc đầu ta nghĩ đến cùng Bạch Tình Tình ở giữa tình cảm trở nên càng thâm hậu một chút, về sau lại hướng phụ thân ngài đến báo cáo tình huống này. Không nghĩ tới, hắn đột nhiên chặn ngang một chân, cưỡng ép muốn phá hư quan hệ giữa chúng ta. Cái này người thực sự là khinh người quá đáng. Hắn đem Trần Bình hình dung cực kỳ buồn nôn, cảm giác tựa như là một cái trinh cống người rất xấu đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Tống Đông Phong phụ thân biểu lộ cũng có chút khó coi, không nghĩ tới lại có thể có người muốn đoạt con trai mình coi trọng nữ nhân. Tống Đông Phong phụ thân luôn luôn đều là một cái rất cuồng vọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhà mình dù nói thế nào cũng là người tu hành thế gia, có năng lực nhưng không thể khinh thường, mà lại rất nhiều nữ nhân đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đến gia tộc của bọn họ mặt đến. Nhưng mà nữ nhân này thế mà là như thế không hiểu chuyện, đối mặt nhà mình nhi tử lại còn dám cự tuyệt. Tuy nói nội tâm của hắn rất là trướng mắt đối phương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Bạch Tình Tình liền có tư cách cự tuyệt con của mình. Cho nên khi biết việc này về sau, tâm tình của hắn cũng biến thành rất là hỏng bét, hận không thể có thể đem nữ nhân này cho giết. Nữ nhân này chính là tiện, muốn ta nói thật đúng là không thu thập không được. Tống Đồng Phong ở bên vừa hùng hùng hồ hồ nói, đáy mắt của hắn mang theo cực kỳ phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, Tống Đồng Phong phụ thần cũng nhẹ gật đầu. Ta Tống Điển Giã phát thệ nhất định sẽ thay người giải quyết cái này cuồng vọng nữ nhân. Yên tâm đi, liền không có chúng ta phải không đến người. Tống Đồng Phong phụ thần tên là Tống Điển Giã, là một cái cực kỳ ngang ngược càn rỡ người, mà lại hắn vẫn luôn rất cưng chiều con của mình. Bất luận nhi tử đã làm những gì, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cho nên hắn đối với Bạch Tinh Tinh, nữ nhân này là rất chán ghét. Tống Điển Giã một mực đang tìm cơ hội giúp con của mình đem nữ nhân này đoạt tới tay. Chỉ bất quá, cơ hội này có chút không nhiều lắm. Mặc dù nói Bạch Tinh Tinh gia đình cũng không phải là cái gì người tu hành gia đình, nhưng là vẫn như cũ, có thể nói được là vì quyền cao nặng. Đối với bọn hắn những cái này uy hiếp, Bạch Tinh Tinh thật đúng là không có gì đáng sợ. Mà lại bọn hắn cùng hoài nghi, cũng không phải là Bạch Tinh Tinh gia đình không có tiếp xúc những cái này tu hành đồ vật, mà là Bạch Tinh Tinh mình không có tiếp xúc những vật này thôi. Gia đình của bọn hắn khẳng định, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có tiếp xúc phương diện này đồ vật. Nhưng là bây giờ, đối phương hại con của mình, kém chút, liền mệnh đều không có, hắn làm sao có thể sẽ còn tha thứ gia hỏa này đâu. Người yên tâm đi, cha người cái này liền nghĩ biện pháp, đem nữ nhân này giải quyết cho người. Người liền thanh thản ổn định chờ xem, người phải tin tưởng cha người cá nhân thực lực mới được. Nghe được những lời này về sau, Tống Đông Phong ở một bên cảm động đến, quả thực muốn rơi lệ. Nàng không nghĩ tới phụ thân thế mà là như thế hiểu mình, thậm chí còn muốn đem nữ nhân này cho mình làm tới. Chẳng qua Bạch Tình Tình đã có ý chung nhân, ta đoán nữ nhân này đã không sạch sẽ. Đã dạng này, vậy chúng ta chơi đùa liền tốt, tìm đối tượng vẫn là phải tìm những cái kia sạch sẽ một điểm mới được. Tống Đồng Phong bình tĩnh nói. Hắn phen này ngôn luận cực kỳ hôi thối, cho người ta một loại rất buồn cười cảm giác. Bất quá, đối với bọn hắn, cái gia đình này người mà nói, xác thực phi thường bình thường. Dù sao cái gia đình này người, nguyên vốn cũng không phải là vật gì tốt. Tống Điển Giã ở một bên nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn rất nhanh lại giao đầu. Không được. Bất kể nói thế nào, người vẫn là phải cho nữ nhân này một cái cơ hội. Người dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái người tu hành gia đình, cũng không phải là quyền cao chức trọng người. Nếu như ngươi có thể dắt lên điều tuyến này lời nói, vậy liền quá tốt. Tống Điển Giã là một cái có tiếng kẻ nịnh hót, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Một khi có thể leo lên trên Bạch Tình Tình cái gia đình này, bọn hắn cũng coi là triệt để mạnh lên. Loại này cường cường liên hợp cảm giác, thế nhưng là nội tâm của hắn nhất là hướng tới. Bất quá, hắn cũng biết Bạch Tình Tình nữ nhân này ngày bình thường thích nhất giả trang làm thanh cao, cho nên nội tâm của hắn đối với Bạch Tình Tình là cực kỳ không thích. Người yên tâm đi, người không phải nói nữ nhân này bị Hầu Vương cho mang đi sao? Đã dạng này, vậy chúng ta liền thử cùng Bạch Tình Tình gia tộc bọn họ bên này nói một chút tình huống này. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ đối với chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Tống Điển Dã thế nhưng là một cái rất hiểu như thế nào kinh doanh gia tộc người. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để chuyện này trở nên nghiêm trọng. Bạch Tình Tình mất tích, chuyện này khẳng định sẽ khiến gia tộc bọn họ chú ý. Đến lúc đó chỉ cần thừa nước đục thả câu, cùng đối phương hồi báo một chút tình huống nơi này, bọn hắn liền có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa, còn có thể truyền tới gia tộc này hữu nghị. Cái này hoàn toàn chính là một đợt kiếm bộn. Chờ chúng ta thu hoạch được gia tộc này hữu nghị qua đi, sự tình coi như dễ làm rất nhiều. Đến lúc đó, người muốn đem Bạch Tinh Tinh cưới về, đây còn không phải là vài phút sự tình. Căn bản không hề bất kỳ độ khó. Tống Điển Xã ở bên cạnh không ngừng nghĩ kế, hai con mắt của hắn bên trong cũng mang theo trêu chọc thần sắc. Nếu là cái dạng này, vậy ta coi như không lo lắng. Tống Đồng Phong yên tâm bên trong tảng đá, hắn hơi mở miệng cười nói. Mà lúc này đây, Tống Điển Xã cũng từ bên cạnh móc ra một chút đan dược cho đối phương đại miệng ăn hết. Người mau đem thương thế của người cho khôi phục đi, nếu không ta sợ đến lúc đó thân thế của người sẽ không theo kịp. Tống Điển Dã nhịn không được trêu chọc đối phương một câu. Hắn những đan dược này trên thực tế đều là trong gia tộc bảo bối, ngày bình thường là tuyệt đối không có khả năng tùy ý lấy ra cho người khác sử dụng, nhưng là vì con trai bảo bối của mình, hắn nguyện ý cõng gia tộc người len lén sử dụng những đan dược này. Những cái này có thể đan dược chữa thương đều là phi thường đắt đỏ, cho nên bọn hắn không nguyện ý tùy tiện lấy ra dùng ăn. Bình thường cũng làm là trấn trạch chi bảo muốn lưu truyền đi xuống. Thế nhưng là nhìn thấy con của mình một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, hắn cuối cùng cũng là lựa chọn thỏa hiệp. Những đan dược này, sự tình đừng tìm những cái kia thúc phụ nhóm giảng. Nếu không, bọn hắn là sẽ nhằm vào chúng ta. Nếu như mở ra một cái gia tộc đại hội, đến công khai xử lý tội lỗi chúng ta, coi như không tốt. Trên mặt của hắn mang theo một bộ rất là xoắn xuýt thần sắc. Biết mình nhi tử cái này tính cách là rất thích khắp nơi kể một ít lời nói. Nếu như đem chuyện này nói khoác ra ngoài, vậy coi như không tốt. Tống Đồng Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết phải làm sao. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không đến lúc đó sự tình truyền đi coi như xấu hổ. Mà lại hắn những đan dược này toàn bộ đều là cùng với cấp cao tồn tại, nhưng không thể để người ta cho cầm tới. Nếu để cho trong nhà những cái kia thúc phụ nhóm biết mình thế mà đem trong nhà những đan dược kia cho ăn, đoán chừng có thể trực tiếp tức ngất đi. Đúng, chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Chính ngươi liền đừng tự tiện mồ lẫn vào. Ta sợ đến lúc đó ảnh hưởng giữa gia tộc đối khảo hạch của ngươi. Nếu là những người khác đối ngươi có ý kiến, ta bên này liền xem như lại thế nào trợ giúp ngươi, cũng không có biện pháp gì. Gia tộc bọn họ kiểm tra chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, nhưng phàm là thực lực cường hãn người đều có thể có được gia tộc nâng đỡ. Mà những cái kia mắc phải sai lầm người thì sẽ lọt vào gia tộc phê bình, đồng thời không có bất kỳ cái gì tài nguyên nâng đỡ. Tiếp xuống, đoạn thời gian này sẽ trôi qua phi thường vất vả. Hắn cũng sớm đã thay con của mình an bài tốt hết thảy. Đến lúc đó ở gia tộc thi đấu bên trong sẽ có một chút người cố ý thua cho nhà mình nhi tử bảo bối. Đến lúc đó hắn cầm tới tài nguyên cũng sẽ nghĩ biện pháp phân cho đám người này. Trên thực tế, con của hắn cũng không thiếu tài nguyên, thiếu khuyết chẳng qua là một chút tên tuổi mà thôi. Hắn muốn đem nhà mình nhi tử thanh danh nhấc lên. Cũng ngay lúc này, đám kia thụ thương rất là nghiêm trọng đám gia hỏa cũng lục tục ngò ngoe từ trên vách núi bò ra tới. Bởi vì trước khi đi gặp một con hảo tâm hầu tử cho bọn hắn chỉ đường, cho nên mọi người cũng không đến nỗi lạc đường, thậm chí còn có thể bình an vô sự rời đi. Đám người này giờ phút này cũng sớm đã đem Tống Đồng Phong cho hận thấu. Bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới Tống Đồng Phong vậy mà lại như thế không muốn mặt, đem bọn hắn trực tiếp vứt bỏ tại nguy hiểm như vậy, rừng sâu núi thẳm bên trong. Nội tâm của bọn hắn đối với Tống Đồng Phong cũng cực kỳ thống hận. Nếu không phải thân phận của đối phương còn tại đó, bọn hắn khả năng cũng sớm đã khai chiến. Mà lúc này đây, Tống Điển Giã cũng trực tiếp tìm đến Bạch Tình Tình trong nhà, đem chuyện này đại khái nói một trận. Làm việc ngoài giờ cái gì chính là Bạch Tình Tình ưa thích cá nhân, cho nên chuyện này ai cũng lẫn vào không được. Tống Điển Giã dù nói thế nào cũng là một cái người có thân phận, cho nên mới đến Bạch Tình Tình gia tộc về sau lập tức liền bị người cho tiếp đãi. Người tốt, ta muốn tìm một cái Bạch Tình Tình phụ thân, ta bên này có chuyện trọng yếu phi thường cần báo cáo cho các người. Tống Điển Giã hướng về phía quản gia nói. Tống Điển Giã hướng về phía quản gia nói, đem chuyện này hình dung phải phi thường hỏng bét. Dù sao chính là không kịp chờ đợi, hiện tại liền phải nhìn thấy đối phương phụ thân. Bạch Tinh Tinh phụ thân vừa vặn cũng ở nhà. Hắn nghe lời này về sau lộ ra nghi ngờ thần sắc, không biết người này đến tột cùng dự định làm những thứ gì. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng Bạch Tinh Tinh là một cái phi thường nhu thuận tiểu nha đầu, cho nên ngày bình thường căn bản liền sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Tống Đồng Phong trực tiếp liền lựa chọn tiếp kiến Tống Điển Giã, muốn biết cái này người dự định làm gì. Tống Điển Giã khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt đó lộ ra lấy lòng thần sắc, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Nguyên bản Tống Điển Giã là dự định muốn cùng đối phương bộ cái gần như, thế nhưng là không nghĩ tới Tống Đồng Phong thái độ đúng là lạnh lùng như vậy, nhìn xem bộ dáng dường như cũng không dự định để ý chính mình. Tống Điển Giã trong lòng cũng có khí, cảm thấy nhà này người chẳng qua liền là người nhà bình thường mà thôi, mà mình dù nói thế nào cũng là một cái thân phận phải người tu hành giữa bọn hắn thứ nhất vị, vốn chính là ngày đêm khác biệt mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, mình bây giờ còn muốn ở chỗ này như chó cầu xin đối phương. Hắn cảm thấy cái này cũng quá không công bằng một chút. Bất quá, hắn là một cái rất có tâm tư người. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Chuyện này là con của ta nói cho ta. Nhi tử ta, bọn hắn mọi người hẹn lấy một chút đồng học đi leo núi. Kết quả không nghĩ tới, nửa đường gặp phải nguy hiểm, cho nên bọn hắn rớt xuống sơn nhai. Nhi tử ta tại dưới cơ duyên xào hợp, ngược lại là thành công chạy đến. Thế nhưng là con gái của người cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Đoán chừng bây giờ còn đang trong núi đợi đâu. Ngươi xác định ngươi không đi qua giúp một chút sao? Cho nên nói, Tống Điển Giã biết mình hiện tại không thể kể một ít nói nhảm, nhưng là hắn cuối cùng là nhịn không được mở miệng chào phúng đối phương một câu. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Tống Đồng Phong biểu lộ nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn biết nữ nhi sẽ không ra ngoài loạn gây chuyện, nhưng là hắn không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lại gặp được nhiều nguy hiểm như vậy. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nhanh kỹ càng nói rõ với ta một chút tình huống. Tống Đồng Phong đẩy sai đối phương, tranh thủ thời gian trả lời mình vấn đề này. Nếu là nữ nhi thật xảy ra sự cố, vậy coi như xong đời, mình đời này cũng không thể lại thoải mái. Hết thảy đều là một cái tên là Trần Bình người hành động. Nếu như hắn lúc trước không có lắc lư ngài nữ nhi, kia hết thảy cũng không có khả năng lưu lạc thành bộ dáng này. Hắn trực tiếp hiện trường biên một cái cố sự, đem Trần Bình miêu tả thành một cái tội ác tày trời đại phôi đàn, thậm chí còn lừa gạt Bạch Tình Tình tình cảm. Nghe đến lời này về sau, Tống Đồng Phong nhàm giận không kiềm được. Mặc dù hắn ngày bình thường sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, nhưng là dính đến nữ nhi sự tình, hắn liền phi thường lo lắng, liền xem như câu nói này là giả, hắn cũng nhất định phải hiểu rõ chân tướng mới được. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp liền quyết định muốn đi tìm hiểu một chút Trần Bình người này. Ngươi có hay không Trần Bình cụ thể thân phận, tin tức, tranh thủ thời gian đưa cho ta. Ta hiện tại liền phải biết Trần Bình đến tột cùng là ai. Bạch Tình Tình tung hoành giang hồ nhiều năm, nhưng chưa từng có nghe qua Trần Bình danh tự. Cảm thấy người này khẳng định là một cái không có danh tiếng gì phổ thông người mới đúng. Cũng không biết người bình thường là nơi nào đến đảm lượng, lại dám đối nhà mình nữ nhi ra tay. Tống Điển Giã nghe nói như thế, trực tiếp liền lắc đầu. Ta làm sao không nghĩ phải hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Thế nhưng là ta căn bản là làm không được chuyện này. cũng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình thực lực của người này phi phàm, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Không chỉ có như thế, bọn hắn hiện tại cũng còn tại trong vách núi, không có ra tới. Tống Đồng Phong rất là sốt ruột, lập tức liền phân phó lấy dưới tay mình người nhanh đi tìm hiểu một chút chuyện này. Bất luận như thế nào, phải đem nhà mình nữ nhi cứu ra lại nói. Muốn ta nói, ngài đi tìm nữ nhi thời điểm, dứt khoát, trực tiếp liền đem Trần Bình, gia hỏa này cho giết đi. Dù sao hắn đối với ngài nữ nhi làm ra dạng này chuyện quá đáng. Nếu như đổi lại là ta, khẳng định trực tiếp đem hắn cho giết, tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế, một cái hậu hoạn ở bên người. Tống Điển Xã hướng dẫn từng bước khuyên lơn. Tống Đồng Phong nhưng không có tâm tư để ý tới đối phương. Mặc dù giờ phút này Tống Đồng Phong biết đối phương hoàn toàn chính là tại đem mình làm khỉ đến soát, hoặc là xem như thương tại sử dụng, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn tin tưởng đối phương, bất luận đầy hết thảy là thật là giả, cho dù có tí xíu khả năng, hắn đều nhất định muốn hiểu rõ ràng. Được rồi, chuyện này cũng là nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi thay ta đi tìm hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta khả năng cũng không biết nữ nhi xảy ra biến cố đâu. Coi như ta thiếu người một cái ân tình. Nói xong lời này, Tống Đồng Phong trực tiếp liền bắt đầu đuổi khóa. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tình cùng đối phương ôn chuyện. Tống Điển Giã cười tủm tỉm gật gật đầu, trực tiếp quay người liền rời đi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này đến tổ cùng là chuyện gì xảy ra. Đối phương khẳng định sẽ phi thường để ý nữ nhi của mình, đến lúc đó sẽ trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu việc này. Mà lại vừa nghe nói, nhà mình nữ nhi ra những tình huống này, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó nhất định sẽ không nghe Trần Bình giải thích, đem Trần Bình cho giết chết. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, thậm chí có một loại muốn tự mình nhìn thấy Trần Bình chết ý nghĩ. Hắn biết Trần Bình cuối cùng chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc, đối phương sẽ chết tại phía dưới vách núi mà không phải chết ở trên tay mình. Cái này thật đúng là đáng tiếc. Chẳng qua Tống Điển Giã thực sự là nghĩ quá nhiều. Hắn tự cho là mình phi thường thông minh, có thể giải quyết chút ít này cơ khóa. Trên thực tế, đối với Tống Đồng Phong để nói, đối phương chẳng qua là một cái đồ đần. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có như thế người ngu xuẩn. Gia hỏa này nói rõ chính là muốn đem mình làm thương lai xứ. Hơn nữa, nhìn cái dạng này phải cùng cái kia gọi là Trần Bình người còn có một chút mâu thuẫn. Không phải làm sao lại lợi dụng mình đi đối phó Trần Bình đâu. Hắn có thể không dựa vào tu hành liền có được hôm nay cái địa vị này, tự nhiên không thể lại là một cái đồ đần. Rất nhiều tình huống đều là nắm giữ rất rõ ràng. Cho nên nói, gia hỏa này tính toán hắn cũng xem ở trong lòng. Nguyên bản hắn là không muốn nói thêm cái gì, thế nhưng là đối phương cầm mình nữ nhi tới nói đùa, vậy hắn thật là có chút chịu không được. Hắn quyết định đi tìm hiểu rõ ràng đến cùng là cái tình huống gì. Nếu như nhà mình nữ nhi thật lâm vào trong nguy hiểm, vậy hắn nhất định sẽ cảm kích đối phương. Thế nhưng là một khi cho hắn biết chuyện này là ngụy tạo, vậy hắn càng thêm không thể lại bỏ qua cái này, không muốn mặt người một nhà. Đem tin tức truyền xuống, các người đều đi tìm hiểu một chút. Chuyện này tốt nhất là làm rõ ràng, cái này Trần Bình là một cái có được cái dạng gì thân phận người. Tống Đồng Phong rất là bình tĩnh, phân phó, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, cũng muốn phải hiểu rõ Trần Bình có thân phận gì. Không có lửa thì sao có khói, nhất định có nguyên nhân. Đã chuyện này có thể truyền tới, vậy liền chứng minh khẳng định là có chút cổ quái. Hắn quyết định thật tốt đi tìm hiểu một chút người này. Trần Bình cũng không biết mình đã bị người cho đè mắt tới. Hắn rất là bình tĩnh, ở nơi này khắp nơi tìm kiếm. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với nơi này hết thảy cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Ngọn núi này cho Trần Bình không sự kinh hỉ nhỏ. Hắn luôn cảm thấy trong núi giống như có bảo bối gì, nhưng là bọn hắn toàn bộ đều ẩn nấp. Ta nhìn người dọc theo con đường này, một mực đang thu thập đồ vật. Chẳng lẽ nơi này những cái kia hoa hoa thảo thảo đều là hiếm có bảo bối sao? Bạch Tình Tình phi thường tò mò ở một bên hỏi. Mặc dù Bạch Tình Tình là cái hướng dẫn du lịch, thế nhưng là cũng không rõ lắm phương diện này đồ vật. Không sai, người cũng biết ta là một cái y thuật coi như không tệ bác sĩ, cho nên muốn cầm tới những dược liệu này kia là chuyện rất khó. Núi này bên trong dược liệu có thể nói được là phi thường chân quý, hoàn toàn có thể được xưng tụng rất đáng tiền. Đem những vật này cầm lại nhà cũng liền đồng đẳng với giàu to. Trần Bình hững hờ mở miệng nói, cảm giác giống như là một cái rất tham tiền người. Ngươi không có tiền mua dược tài sao? Vậy ngươi không bằng cùng ta trở về. Cha ta nếu là biết ngươi đã cứu ta, khẳng định sẽ cho ngươi một số tiền lớn. Đến lúc đó ngươi chẳng phải có tiền mua dược tài sao? Bạch Tình Tình phi thường ngây thơ, thật đúng là coi là Trần Bình là cũng không đủ tiền tài đi mua dược liệu đâu. Nghe được đối phương phen này ngôn luận, Trần Bình cũng nhịn không được, bật cười. Không có nghĩ đến cô gái nhỏ này lại còn như thế đơn thuần đáng yêu. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Chàng ngươi nếu là nghe được những lời này, đoán chừng sẽ bị ngươi tại chỗ tức chết nha. Trần Bình cũng không nhịn được, nói. Nếu nói, nhà mình nữ nhi bảo bối nói ra những lời này, vậy hắn thật là có khả năng bị tại chỗ tức ngất đi. Mọi người đều nói, phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Bạch Tinh Tinh trong nhà nữ nhi này quả thực đã điên cuồng không được. Cái này cũng là không cần. Ta chính là thích khắp nơi du lịch thu thập dược liệu thôi. Người một hồi ra ngoài về sau, trực tiếp về nhà là được. Không cần phải để ý đến ta. Ta có chính mình sự tình muốn làm. Trần Bình mở miệng bàn ra một câu. Hắn liền sợ đối phương không phải mặt dày mày dạn đi theo chính mình. Nghe thấy lời này về sau, Bạch Tinh Tinh nhịn không được lắc đầu. Mới không muốn đâu, ta muốn bái sư học nghệ, ngươi không bằng thu ta làm đồ đệ đi. Ta đối với những vật này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Bạch Tinh Tinh trên mặt cũng mang theo thần sắc mong đợi. Nếu như đối phương nguyện ý giáo mình, như vậy liền có thể thiên thiên cùng Trần Bình mang tại cùng một chỗ. Trần Bình nhìn đối phương một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trên thực tế cũng nhìn ra được, cô gái nhỏ này thiên phú coi như không tệ, nhưng là thiên phú không sai, cũng không đại biểu nhất định có thể học được những vật này. Bò lớn người có được cực kỳ cường hãn thiên phú, thế nhưng là cái kia cũng giới hạn trong đang hô hấp thổ nạp phương diện có thiên phú mà thôi. Để hắn đi học những vật này, vẫn như cũ là nhất khiếu bất thông, căn bản là học không được. Trần Bình những cái này cường hãn bản lĩnh đều là tại thông thiên tháp trong không gian học được. Nội tâm của hắn thỉnh thoảng cũng tại cảm kích thông thiên tháp tồn tại. Cái đồ chơi này thế nhưng là thay đổi cuộc đời của hắn. Nghe được Trần Bình những lời này về sau, Bạch Tình Tình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ta học không được, có thể chậm rãi học nha. Thành sự tại người, chỉ cần ta có thể cố gắng học tập những vật này, cuối cùng cũng có một ngày là có thể thành công. Ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Tình Tình ở chỗ này không phải muốn bài sư học nghệ. Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hắn tại dưới sơn cốc mặt chuyển du lịch một vòng, trừ một chút chân quý thảo dược bên ngoài, căn bản là không có nhìn thấy cái này tiên hạc tung tích. Thậm chí Trần Bình ở thời điểm này đều có chút hoài nghi cái đồ chơi này là giả. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn nghe được thu thu thu thanh âm. Thanh âm này để Trần Bình nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, bởi vì hắn biết thanh âm này chính là mình muốn tìm tiên hạc thanh âm. Bạch Tình Tình tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật nghe được tiên hạc thanh âm. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có tiên hạc tồn tại sao? Đây cũng quá lợi hại đi. Bạch Tình Tình nhịn không được cảm khái một câu. Ngày bình thường Bạch Tình Tình cũng là một cái đại môn, không ra nhị môn, không bước trạch nữ, cho nên đối với rất nhiều lẽ ra biết đến đồ vật duy trì không nhiều. Tỉ như người tu hành sự tình, dựa theo bình thường đạo lý đến nói, đối phương hẳn là cũng sẽ biết một chút cái gì mới đúng. Kết quả hiện tại cũng là phi thường mờ mịt, cái gì cũng không biết. Cho nên Bạch Tình Tình ở phương diện này tri thức dự trữ lượng là thật vô cùng ít ỏi. Thế nào, đôi cái này Tiên Hạc cảm thấy hứng thú không? Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, chẳng qua ta sợ ngươi có chút sợ hãi nha. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình nhịn không được cười trêu chọc một câu. Nghe thấy lời này, Bạch Tình Tình nhịn không được có chút kiêu ngạo mà giơ lên đầu. Ta nếu là sợ hãi liền sẽ không đến nơi này làm người dẫn đường. Ta đối những vật này cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn nhiều tìm kiếm một chút mà thôi. Bạch Tình Tình là một lá gan rất lớn nữ sinh, tới đây du lịch thời điểm còn thỉnh thoảng sẽ cho những khách nhân kia giảng chuyện ma đâu, thường xuyên hù dọa những khách nhân này, không biết làm sao. Cho nên đối với những cái này, những thứ không biết, Tiểu Minh cũng không phải rất sợ hãi. Tương đối mà nói, nội tâm của ta là càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Minh đầy mắt tràn ngập hướng tới, quyết định muốn đi xem một chút cái này Tiên Hạc. Nghe nói lời này, Trần Bình nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Một phàm nhân thân thể liền có thể có được này bản đảm lượng cùng quyết đoán, xác thực thật làm người khác cảm thấy rất kính nể. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 344 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.